Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, khốc liệt xé giết. Canh thứ ba, song phương mới vừa đại chiến, chính là khốc liệt tử vong trình diễn. Oanh, lôi thần một đòn ma lôi thế giới, đánh nổ phong sư tiên thần chi thân, nổ ra cái kia bích ngọc quan tài đến, bị lôi thần vồ một cái đi. Trong hư không, ma bình thường tóc dài tung bay mà lên, phần Phật vui vẻ, ma tình, thô bạo, không ngừng ác nghiệp lực lượng, quấn quanh trụ hồng trần kiếm đế tiên thần chi thân, lệnh tâm thần của hắn, không ngừng trầm luân, chỉ thấy vô số nửa đời trước lãnh khốc đánh giết vô tội người. Hướng hắn lấy mạng mà đến cái gì càn cương độc đoán tam biến đạo tâm. Lại làm sao cường trấn cũng chống lại không được. Vèo, Tang Mộ Vũ lãnh khốc đến đâu một chỉ, chính là đưa đối phương lên đường. U ám, lãnh khốc, vô thanh vô tức gian, có người ánh mắt cực kinh hãi mở mịt lên. Sở Thanh Thu tiên thần chi thân ngơ ngác nhìn về phía trước, càng nhìn thấy một cái khác chính mình, hướng chính mình giết tới, giống như đúc thần thông, giống như đúc đạo tâm khí tức. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng ầm ầm, Sở Thanh Thu tiên thần chi thân bị đánh bay ra ngoài, cũng nổ bể ra đến. Đối phương băng chi thần thông bên trong càng bức ép khủng bố thiên đạo lực lượng, căn bản không phải Sở Thanh Thu có thể ngăn cản. Này một bay sau khi đi ra ngoài, dáng dấp của đối phương cũng là vặn vẹo biến hóa, thành một tôn càng thon dài, càng xinh đẹp bóng dáng đến. Đó là kính hoa phu nhân bóng dáng. U nhã, thần bí, gào, cũng có thú gào tiếng. Phóng lên trời, một tôn đỏ như màu máu cự long bóng dáng. Rít gào tàn phá, bốn chảo vũ động gian. Bay lả tả ra máu tươi còn chảy vậy từng mảnh ánh đao. Che ngợp bầu trời mà đi. Dính chi tức thương, máu tanh, hung xâm, một đám trong gương tu sĩ, giết chính là khí thế ngất trời. Ngoài gương tu sĩ, tương tự không kém, hơn nữa đừng quên, nhân số của bọn họ càng nhiều, đi ra lại hầu như tất cả đều là tiên thần chi thân. Mà hạ xuống tay đến, không thèm để ý chính mình thân chết đồng thời, lại là tận lực nhặt đối phương bản tôn chi thân giết. Bạch, hùng vĩ trong không gian sóng lớn, bóng người màu xám bạc bỗng dưng thoáng hiện, thất tình đạo nhân phảng phất u linh bình thường xuất hiện tại một cái tới gần hai bước nhân tổ phía sau. Bá đạo chinh phục ấn càn quét mà đi. Ầm ầm ầm, một mảnh trong tiếng ầm ầm, tu sĩ kia nổ thành tung bay xương máu. Trong phương xa, có người gào thét đánh tới. Thất tình đạo nhân nghe cười hì hì. Bốn mặt quét qua gian, một cái không gian vĩnh phong nổ ra. Phụ cận tới gần mấy cái tu sĩ trúng chiêu. Thủ đoạn này vừa ra, không riêng giải mấy cái phía bên mình tu sĩ hiểm cảnh, hơn nữa còn càng điên cuồng phản oanh lên. Trong tiếng ầm ầm, lại có tu sĩ bỏ mình. Thất tình đạo nhân trong mắt ý cười tái hiện, lại là đi hướng trong một phương hướng khác, đó là Bạch phu nhân phương hướng. Thong dong, như thường, siêu siêu nhanh tới quỷ dị kim quang, đầy trời gào thét, chúng chiêu sau tu sĩ, lập tức liền là cảm giác được một thân nguyên thần pháp lực, thậm chí là sinh cơ lực lượng, đều lấy một cái tốc độ khủng khiếp, trôi qua lên. Vèo vèo, lại một mảnh nhìn như đồng dạng, tốc độ cũng là siêu nhanh, nhưng cũng tỏa ra sắc bén khí tức chỉ mang oanh đến. Có tu sĩ bị xuyên thủng thân thể, mang đi tính mạng, Chu Nhan từ kính tiên thần chi thân, cũng là trổ hết tài năng, mau lẹ, Liêu Quang, Càn Khôn đạo huynh thổ tiên thần vị trí, ra tay, bình tĩnh mạnh mẽ âm thanh vang lên ở một mảnh tu sĩ trong đầu. Tất cả đều là tới gần, nghe được thanh âm này, một đám tu sĩ không nói hai lời, chính là đồng thời đánh về Càn Khôn thị thổ chi tiên thần chi thân vị trí. Rầm rầm, trong tiếng nổ mạnh vang lên tiếng kêu thảm thiết, đó là Bạch phu nhân tiên thần chi thân tiếng kêu thảm thiết. Vừa mới đổi vị lại đây, liền nghênh đón mọi người một mảnh công kích, trong đó còn bao gồm Vọng Nguyệt kiếm đế, Lôi Trượng đạo nhân hai người này, liền lần thứ hai đổi vị thời gian đều không có. Bấm quá tinh chuẩn, quá tinh chuẩn. Trong tiếng ầm ầm, biến thành cho bụi. Phu nhân nếu không ở hô con gái của ngươi tính mạng, liền tu trách chúng ta hạ sát thủ rồi. Cố Tích Kim tiếng truyền âm vang lên ở Bạch phu nhân trong đầu. Ngang dọc, bế nghế, siêu siêu, còn có hai đạo màu xám bạc mập mạp thân thể thoát ẩn thoát hiện công kích, hầu như là mỗi một lần ra tay đều đem đối thủ oanh thương, thậm chí đánh giết, mà không quản có đắc thủ hay không. Sau một đòn chính là ẩn thân chuồn đi, đổi đến trong những nơi khác sau công kích lần nữa lên, ánh mắt nghịch ngợm lén lút, đó là Không Đại cùng Không Đại Đại. Hai người bọn họ phương thức tu luyện đặc biệt, không có tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi đối với hai người bọn họ cũng là đặc biệt quan chiếu một cái, để hai người bọn họ tuyệt đối đừng ham chiến, đánh một thương liền nhanh chóng ẩn thân chuyển sang nơi khác. Lưu manh, vô lại, ngoài gương một đám tu sĩ bên trong, chỉ có Vọng Nguyệt kiếm đế, Thất Tình đạo nhân, Không Đại, Không Đại Đại, Long Cẩm y tiên thần chi thân mấy người làm như nghênh chiến đối phương đại bộ đội chủ lực, cho tới Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Thiên Địch đám người, đương nhiên muốn đối đầu thiên mệnh. Mà trong trận chiến này, bận rộn nhất người không phải bọn họ, mà là Cố Tích Kim. Hắn tinh thần nhãn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi hiện tại hơn trăm người đại hỗn chiến. Nơi nào xem lại đây? Chỉ có thể chăm sóc càng quan trọng một ít tu sĩ. Trong phương xa, Cố Tích Kim khóe mắt dư quang đảo qua, gặp lại là một tôn phía bên mình tiên thần chi thân bị giết. Khẽ lắc đầu thổn thức, Hữu Vô huynh, tránh ra, Tiểu Mạn, đi, Tuấn Mi, thiên mệnh đến rồi. Hắn từng đạo tiếng truyền âm vang lên ở mọi người trong đầu. Trong thời gian rất ngắn, chính là không biết cứu mấy cái mệnh đến, sẽ chờ giải quyết Dương Đế, Lôi Thần đám người bên trong một hai, đem Vọng Nguyệt kiếm đế giải phóng ra hỗ trợ. Rầm rầm rầm, không tính xa trong phương xa, tiếng ầm ầm mãnh liệt, thiên mệnh cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân phát điên bình thường công kích chân giả huyễn diệt đại trận, muốn ở trong thời gian ngắn nhất phá tan. Phương Tuấn Mi đám người tự nhiên là phát điên bình thường chặn lại, mỗi người lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến, mà mặc dù là mạnh như thiên mệnh, cũng không thể hoàn toàn không thấy bọn họ công kích. Tiếng ầm ầm, tiếng hét lớn, tiếng kêu thảm thiết, cùng tiến lên diễn, bên này trong đại chiến, trong thời gian ngắn, không người tử vong, nhưng bộc phát ra hủy diệt sóng khí, lại còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tất cả đều bị thương liên tục, bao quát thiên mệnh, mà Lục Dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử gia cố hơn nửa trận pháp uy lực, ngược lại dùng để chống lại mọi người công kích sóng khí. Mà coi như Phương Tuấn Mi đám người có tâm đem chiến trường chuyển hướng trên không, thiên mệnh cũng là sẽ không động. Thiên mệnh thiên đạo chi thân, cầm trong tay khai thiên thần phủ, uy lực càng thần mãnh nhiều lắm. Thẳng vào trong trận trong chỗ sâu, thiên địch đuổi theo đứng vững hắn, bốn phương tám hướng trong sương mù cũng có công kích oanh đến. Chưa ra tay mọi người bản tôn chi thân cũng là đồng loạt ra tay, bằng các người cũng xứng đánh lén ta. Trong tiếng hét vang, thiên mệnh thiên đạo chi thân cứng đã trúng thiên địch một đòn công kích, hướng về sương mù trong chỗ sâu chính là một búa bổ tới. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió từ sương mù trong chỗ sâu truyền đến, cũng có vang lên tiếng kêu thảm thiết. trong tiếng kêu gào thê thảm, Bắc Đẩu Kiếm Hoàng nổ thành tung bay đầy trời xương máu. Thời đại của hắn cũng triệt để kết thúc rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?